Chương 10, cạ gù dạ ông. Chương 10, cạ gù dạ ông bên trong hai hào khen thưởng ta cũng đỏ mặt vẫn muốn như thế viết một lần, thế nhưng vẫn tìm không được cơ hội hôm nay rốt cuộc có thể thử lần đây mới là ta thích nhất sáng tác phương thức á. Đáng tiếc loại cảm giác này bảo trì không được phạt cây trúc lao nhân khí định thần dỗi dánh, đứng ở một gốc cây đang thành thục gậy trúc trước mặt, hít một hơi thật sâu, giơ lên trong tay đó cũng không phải sắc bén xài đao, chém tới cây trúc cắt đoạn chỗ. Xanh biếc gậy trúc liền mang cành lá lên tiếng trả lời rồi ngã xuống, lão nhân cười a a, có mảnh vá tay áo mở xoa xoa mồ hôi trên đầu, kia nhìn như rất thoải mái động tác, ở vào tuổi của hắn mà nói, đã là có chút khó khăn. Hắn kỹ xảo tốt, đó là dùng nhân sinh cùng sinh mệnh sở đổi lấy kỹ năng sinh tồn. Lấy tay vướt ve ngã xuống thúy trúc, lão nhân tốt như đang ngẫm nghĩ lấy có thể đưa nó dùng tới làm cái gì. Tay hắn rất là thô ráp. Đó là chọn đời đều ở đây lao động chứng minh, xanh đen da thịt, tay xù xì trưởng, thế nhưng xoa cây trúc động tác, vừa có một loại ôn nhu khác thường. Những cây trúc này, chính là hắn có thể sống được căn bản, những cây trúc này không không không, chính là duy trì sinh kế vật tất yếu, nếu là có cây trúc thần linh nói, hắn nhất định là nhất thành tín tín đồ đi. Lao nhân ăn mặc cũ nát áo vải bố phục, thân thế và gân cô tở cũng không phải rất nhạy liền, đầu đầy tóc bạc. Bùi hạ củ tròm dâu cũng có chút mất trật tự, hắn có một cái cũ kỵ mũ rơm, ở dưới chân, có một đã nở vá giỏ trúc. Giỏ trúc hắn không bỏ được đuổi. Dùng tân trúc biên chế giỏ trúc cùng mình đem ra dùng, còn không bằng đưa đến Bình An trong kinh bán đi, thay có chút văn tiền, còn có thể cho ở trong nhà tệ nần làm thủ công việc, cùng hắn ăn cả đời khổ lao phụ nhân mua chút hảo cái ăn. Giỏ trúc ở cũ nát, chỉ cần mình có thể sử dụng nói. Kia cũng đã thỏa mãn nhớ tới ra bên trong lão phu nhân, vị này mặt đầy nếp nhăn lão ông, cũng là lộ ra vui vẻ cười. Cái này là một đôi thiện lương chất phác vợ chồng già, giống như cái niên đại này đại đa số người thường giống nhau, đau khổ bên trong tự sướng. Giai U Dò Kỳ rất xa nhìn chăm chú vào hắn, có chút cảm thán. Cái kia lão ông, có kỳ diệu sinh mệnh quy tích. Đứng tại chỗ hơi trầm ngâm một chút, Giai U Dò Kỳ mại động tiến độ. Đi ở hồ nước phụ cận. Hơi có chút ẩm ướt đồng ruộng trên đường nhỏ, vãng lai chạy trốn bọn nhỏ tuy là tò mò nhìn hắn, thế nhưng đều đúng có chút sợ, Bình An trong kinh quan lão gia cùng những người bình thường này, căn bản không phải một cái thế giới sinh hoạt người. Sắc mặt thổ khí thôn phụ, kéo lại con của mình, nhỏ giọng báo cho cái gì, không dám để cho vị này ăn mặc đắt tiền đại nhân, chịu đến một tia quấy nhiễu, nếu như trách tội đứng lên, chính mình toàn gia đều có thể chịu không nổi. Khỏe mạnh xanh đen thanh trắng niên, dơ mọi người cùng chung cũ nát thiết khí, ở đồng ruộng nỗ lực canh tác. Mang theo cũ nát mũ rơm láo nông phu, kéo chính mình lộ rất nhiều lỗ lớn ống quần, cầm trong tay không biết là vật gì lá cây, hướng miệng nhét lấy, nhai. Cái niên đại này, thiết khí cũng là được hạn chế. Xem kia vi đại nhân đi phương hướng, hình như là đi tìm kia lao đầu tử. Ai không biết tạo tê dại lữ phạm vào chuyện gì, tại sao lại bị như thế vi đại nhân vật theo dõi ngồi ở đồng ruộng trên đường lão nhân. Cảm thán vậy nói thầm lên tiếng. Hắn không biết kia vi đại nhân quan cư bực nào phẩm, đối với giả mạ tổ chức quan cũng không là rất biết, thế nhưng gần từ trên ý liễu phục xem, là hắn biết kia vi đại nhân bất phàm, đời này của hắn bên trong, cũng rất xa thấy qua vài cái đại nhân vật, thế nhưng không một người ăn mặc có thanh niên kia hoa mỹ. Thiên chiếu đại thần phù hộ, làm ngọn đèn minh tôn đại nhân phù hộ muốn kia tạo tê dại lữ cả đời đàng hoàng. Bây giờ lúc tuổi già ngay cả cá nhi nữ cũng không có, chỉ hy vọng lúc này đây mạnh khỏe, cũng có thể an tưởng cái lúc tuổi già. Hình như là nhớ lại chính mình, cái này vị lao nhân thổn thức ngăn thán. Bất quá, hắn cũng không dám làm chuyện gì, chỉ là kia ngồi đàng hoàng lấy, nhìn. Mình cũng chẳng qua là một thăng đấu tiểu dân, nếu như xử nghịch cái gì đại nhân vật, để trong nhà bị liên lụy, đã biết phó lao thân tử cốt, coi như là muôn lần chết cũng khó chịu tội. Hắn có thể làm, chính là giống như thần minh đi cầu khẩn. Hai tử tiếng huyên náo không ở, ngay cả bầu trời chim nhỏ cũng không ở liệu díu, tựa như là bị kia vị đại nhân khí chất chết phục. Canh tắc trắng niên, trong ruộng thôn phụ, cũng chẳng qua là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngoại trừ nhắm mắt cầu khẩn bên ngoài, lại không có pháp thuật khác. Không phải đúng bọn họ tê liệt, mà là thời đại này liền là như thế. Hôm nay văn võ thiên hoàng tại vị, ngoại trừ đi một tí yêu quái quái phá. Thiên hạ coi như là tại hầy, lê dân bách tính mặc dù không dám nói đúng giàu có, nhưng coi như là có thể duy trì sinh kế, Đoan Nở không phải sẽ vì người khác liền tống táng người một nhà khanh khanh tính mệnh. Vì kia lão ông đi cầu khẩn thần minh, cũng là mọi người nhiều năm như vậy hàng xóm. Chém cây trúc lao nhân cũng là phát hiện dấu dò kỳ, hắn không biết làm sao đứng tại chỗ, đi cũng không được, tiếp tục phạt trúc cũng không phải. Dừng trúc dòng dòng rung động, sắc sỡ nhã trí, lộ ra từng tia trầm trọng, cũng giống như là ở vì rừng trúc này bên trong sinh sống cả đời lao nhân ra lo lắng. Là vâng đúng phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi nhớ tới trong nhà lao phụ nhân, sâu đậm thở dài, phạt trúc lao ông để trong tay xuống cũ nát khảm đao, để ngừa đã quay dày cái này vi đại nhân, hắn dùng lao kia cũ lại sạch sẽ quần áo cả cả tay, để cho mình nhìn qua làm sạch chút. Cứ như vậy, lặng lặng chờ đấy dầu dò kỳ đi tới trước mặt của hắn. Cái này vị lao cha vợ mạnh khỏe dấu dò kỳ đứng ở nơi này phạt trúc lao ông ba bước xa địa phương, sẽ không ở về phía trước, hơi chắp tay, cái này đơn giản lễ nghi lấy địa vị của hắn mà nói, đã coi như là cực kỳ có lễ phép. Há lại dám như thế, há lại dám như thế hốt hoảng khoát tay áo, phạt trúc lao ông sâu đậm không người chào, dấu dò kỳ có thể tùy ý chắp tay, hắn cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Đây là song phương địa vị trên lệnh cái này vi đại nhân đắc tan hắn thận trọng đánh giá cái này vị diện dung tuấn mỹ thanh tú, người xuyên tử kim ngự thần bảo, tay cầm chiếc phiến, mang theo ấm áp nụ cười thanh niên, châm trước một phen, nói không biết cái này vi đại nhân tìm tiểu lão nhi, có thể là có chuyện ta. Xin hỏi ngươi, ngươi đối với vùng này có thể thuộc tiểu lão nhi ở rừng trúc này ở đây cả đời, mặc dù không dám nói đối với vùng này đều biết được, nhưng coi như là có chút rất quen. Phạt trúc lao ông cẩn thận đáp trả, lén lén đánh giá dấu dò kỳ sắc mặt, sợ chính mình cao y na ho bên trong trả lời không đúng. Đồng thời nhưng cũng cảm thán không thôi, cả đời mình, lại đúng lần đầu tiên chứng kiến như vậy quý khí bức người, khí chất cao nhã người, đối lập kia từng thấy qua bên phải đại thần, luận tuổi tác, luận khí chất, quả thực không thể so sánh nổi. Không biết cái này vị lao cha vợ xưng hô như thế nào chết sát tiểu lao nhi, chết sát tiểu lao nhi. Sao dám để đại nhân dùng kính xương phạt trúc lao ông thất kinh, muốn xua tay, lại cảm thấy thất lễ, hai cái tay ở trước người run rẩy, không biết phải làm sao tốt. Tiểu lao nhi tên là khen kỳ tạo tê dại lữ, tổ tiên liền ở tại rừng trúc này gian, như năm nay kỳ lớn, người khác gọi tiểu lao nhi cả gù dạ ông. Lao nhân ra so với ta lớn tuổi, dùng tới kính xương, nhưng cũng thích hợp dấu dò kỳ tay cầm chiếc phiến, nói như một xuân phong, kia tao nhã lễ độ thái độ. Phảng phất chỉ có Trần Thế Giai công tử. Cái này lao ông niên kỷ nhìn qua cũng liền 40 mấy tuổi, ở hiện đại còn tưởng là tráng niên, ở nơi này cổ đại, nhưng cũng là tuổi xế chiều. Các gú già ông bị dấu dò kỳ nói tâm lý noan hừng hồng, thương lão trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười, âm thầm cảm thán, như thiếu niên này, không biết là người nào đại gia tộc bồi dưỡng, địa vị cao quý không phải cứ không phải ngạo, nhìn thấy đã biết hương giã thôn phu cũng là nhiều thi lễ nghi. Nếu tự có một khuê nữ, gả cho người này, vậy cũng thật là mình tổ tiên thắp hương, tam sinh hữu hạnh hai. Ba bất quá, ngẫm lại địa vị mình thấp kém, cũng chính là một phạt trúc lão ông, coi như thật có khuê nữ, sợ rằng cái này vi đại nhân cũng là nhìn không thuận mắt đi. Giai u dò kỳ không biết bên ngoài suy nghĩ, hắn hí mắt đánh giá cả gù dạ ông sau lưng rừng trúc, nhã tính rất khác biệt, dường như thâm sơn núi cốc, đến có một phen đặc biệt ý nhị. Ta xem rừng trúc này, đến là có chút bất đồng, không biết lão nhân già cũng biết hay không, rừng trúc này có chỗ đặc biệt gì chuyện này cả gù dạ ông chủ trừ, tỉ mỉ suy tư một chút, chỉ có không xác định nói làm cho đại nhân biết được, tiểu lão nhi chọn đời ở tại rừng trúc gian, đến không có phát hiện cái gì điểm đặc biệt. Bất quá từ tổ tiên chỗ biết được, ở nơi này Bình An Kinh còn không có kiến thành, đô thành chưa rời lúc, rừng trúc này bên trong đến lúc đó ở đi một tí thỏ yêu, này thỏ yêu không sợ mạng người. Cùng nhân loại cũng có thể ở chung. Từ thiên hoàng bệ hạ hạ chỉ mệnh lệnh kiến Bình An Kinh sau, nay thỏ yêu nhưng đều là rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Siêu chàng quát đố, cả gù giả ông cũng chính là ở trong trí nhớ của mình, tìm được một đoạn như vậy không thể nói rõ đúng bí mật bí tần, đối với dâu dò kỳ như thực chất bẩm báo lấy.